Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, trang 480 Hắc Sơn Dương Chi Chủ. Nghe được, Angel, cái này từ ngữ mấu chốt, Iris trong lòng ngực xanh tím trẻ con cùng lồng giam trung Adobe đều phát ra mỏng manh động. Tĩnh, làm ngài chê cười, vai hề. Phất phất, không tồn tại vành nón. Ta chỉ là vâng theo chư thần cho đùa dai mà thôi. Nhiều lắm đối chấp hành quá trình tiến hành rồi một ít nho nhỏ cải biến. Ở không xác định ngài hay không có thể thức tỉnh dưới tình huống. Đối này làm ra ứng đối là rất cần thiết. Ở hai vị S cấp người chơi mịt mờ mà sắc bén nói chuyện với nhau chi gian, chòm song tử. Alan thực mau tới đến nhà mình hội trưởng bên người. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy bọn họ cũng nhanh chóng xông tới. Bọn họ nôn nóng về phía ảnh, xác. Nhận, tiểu ngư nàng một người lưu tại ngầm. Ngoặc kép, đúng vậy, nàng đem chúng ta truyền tống đi lên. Ảnh, giờ phút này căn bản là không có tâm tư đi xem, nữ sĩ. Ngăm đen mắt mèo tràn đầy áy náy. Nàng cùng một vị khác, Hắc Sơn Dương, đều dưới mặt đất, mà bên kia, miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức, vai hề, cùng, nữ sĩ, đều thối lui một bước. Người sau đem thủ hạ tâm phúc, lữ giả, chiêu đến bên cạnh người. Làm nàng đối với mặt đất mở ra truyền tống môn, lữ giả, là vị trang điểm Gothic phong cách thiếu nữ. Nàng ngồi xổm dưới đất. Ý đồ khởi động một đạo trình độ truyền tống môn, nhưng tím đen lốc xoáy xuất hiện mấy lần cũng chưa có thể hoàn toàn kéo ra, ngầm lực lượng. Gothic thiếu nữ ngạch tế hiện ra gân xanh cùng mồ hôi mỏng. Không, quá cường, ta chỉ có thể nếm thử một chút gần sát kia cổ lực lượng bên cạnh. Làm ta thử lại vài lần, mấy tức lúc sau, không ngừng tán loạn truyền tống môn rốt cuộc ổn định. Ở mọi người dưới mí mắt, chậm rãi ra bên ngoài mở rộng, kéo ra một đạo thật lớn lốc xoáy, nhưng mà, kia mặt đất lốc xoáy phía dưới, cũng không có xuất hiện cái gì chiến trường phế tích, cái gì ngầm không gian, chỉ có hắc ám, thâm trầm tới rồi cực điểm hắc ám, phảng phất có thể đem thế giới cắn nuốt hầu như. Không còn thuần hắc xuất hiện tại đây. Cùng với cực hạn yên tĩnh cùng gần như hữu hình uy áp. Hiện ra ở mọi người trước mặt, dầm, trong bóng tối. Phảng phất có nào đó bí ẩn mà cực độ nguy hiểm tồn tại ngẩng đầu. Cũng khẽ động trói thần xiềng xích, chương 270 Hắc Sơn Dương Chi Chủ. Đình trệ vực, như là gặp được nào đó lệnh người cực độ sợ hãi sự vật. Iris đồng tử chợt co rút lại. Nàng nguyên bản đáp ở, lữ giả, trên vai ngón tay nhân khiếp sợ mà. Buộc chặt, người sau mờ mịt mà cắn răng nhịn xuống đau hô, bác sĩ dịch bệnh, thần sắc có chút bừng tỉnh. Hắn tới gần kia vô tận hắc ám bên cạnh, tỉ mỉ quan sát một phen, ngoặc kép, thật là đình trệ vực, nhưng cái này phó bản còn ở bình thường vận hành, không nên xuất hiện như vậy, ngoài ý muốn. Ước chừng là dựa vào đến thân cận quá. Đã chịu đình trệ vực ảnh hưởng. Bác sĩ dịch bệnh má trái thần kinh hơi hơi run rẩy lên. Thuộc về ma hình giả kia bộ phận linh hồn lại một lần ngoi đầu. Không cam lòng không tiếng động gào giống. Mấy tức lúc sau lại bị bác sĩ dịch bệnh áp chế đi xuống. Khụ khụ. Loại này động tĩnh khẳng định không thể gạt được thuyền cứu nạn. Nhưng vì cái gì đến bây giờ đều không có hệ thống tới tiếp quản nơi này. Bác sĩ dịch bệnh cảm thấy hoang mang. Hắn quay đầu nhìn về phía vai hề. Chỉ cảm thấy lấy ra hỏa này đặc thù năng lực. Khẳng định sẽ biết điểm cái gì nội tình. Rốt cuộc đại gia tiến vào Black Iris Conference phó bản chuyện này cùng vai hề thoát không được. Quan hệ không phải không có hệ thống tiếp quản. Mà là cái này phó bản từ đầu tới đuôi đều có một vị hệ thống âm thầm đi theo. Vai hề tầm mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến đình trệ vực. Chỉ lựa chọn tính trả lời bác sĩ dịch bệnh bộ phận vấn đề. đến nỗi vị này hệ thống vì cái gì không có lộ diện. Đại khái là bởi vì chúng ta này đó người chơi đều không quan trọng. Quan trọng là, chân chính tạo thành đình trệ vực xuất hiện người. Kia vô tận trong bóng tối, Hắc Sơn Dương, Lục Ngữ Nông, trừ bỏ bốn vị nhãn hiệu lâu đời S cấp người chơi ở ngoài. Còn lại người chơi đều không rõ ràng lắm đình trệ vực đến tột cùng là cái gì. Giống thợ pháo hoa chờ NPC nhóm càng là liền người chơi ở giao lưu cái gì đều nghe không hiểu, nhưng bọn hắn trực giác nơi hắc ám này cực độ nguy hiểm. Nguy hiểm đến làm cho bọn họ, nhà tiên tri, run rẩy từ trên xe lăn lăn xuống. Lỗ trống toàn bạch đôi mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, thần. Hô, hô, thần nột. Cây cọ ra tàn tật nữ tính nằm liệt ngồi dưới đất, giãy giụa quay cuồng, một bên, chiêm tinh giả, thở. Dài một hơi, đi vào nàng bên cạnh thả ra thỏ biển meo meo, nhắm mắt lại, cái gì đều không cần xem, cái gì đều không cần tưởng. Hư, nhắm mắt lại, nếu không phải có đã từng, nhìn trộm Lục Ngữ Nông tương lai lại bị phản thương, kinh nghiệm ở. Chỉ sợ chiêm tinh giả cũng sẽ rơi vào cùng nhà tiên tri tương tự hoàn cảnh, bọn họ này một loại năng lực giả, tuy rằng thông thường chịu đồng đội bảo hộ, không cần một mình đối mặt nguy hiểm, nhưng một khi gặp được đặc thù tình huống, giống nhau đồng đội cũng cứu không được bọn họ, ở thần hàng chi thủ thành viên cảnh giác dưới ánh mắt. Chiêm tinh giả thu hồi kia chỉ sao trời sắc thỏ biển. Nhà tiên tri cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, bị trích đao đỡ hồi trên xe lăn, nàng tiếng nói nghẹn ngào. Ngoặc kép, đa tạ, đã từng rút đao tương hướng hai bên nhân mã. Dưới tình huống như thế, đảo cũng có thể miễn cưỡng hòa bình mà đứng chung một chỗ ở, hồi phu nhân, bản nhân phát sinh như. Vậy đại sau khi biến hóa. Sở hữu thần hàng chi thủ thành viên đối quá khứ cùng tương lai đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy mờ. Mịt, so sánh với dưới, phía trước mâu thuẫn xung đột đã là có thể bị tạm thời gác lại việc nhỏ, kia hắc ám đến tột cùng là. Cái gì? Tăng nữ trong tay mã ni luân không hề chuyển động, như là sợ kinh động trong bóng tối khả năng tồn tại quái vật giống nhau nhẹ giọng hỏi, chung. Quanh đồng bạn không ai biết đáp án, đó là thần lĩnh vực, ở bọn họ mọi người phía sau. Bị nhà giam giam cầm, đã khôi phục hình người Adobe mở miệng, làm cùng chủ tuyến cường liên hệ Boss. Hắn cũng không có bị bác sĩ dịch bệnh hoàn toàn giết chết. Chỉ là mất đi sở hữu năng lực, ngay cả S cấp nghiên cứu viên, thân phận cũng không hề bị Black Iris Conference thành viên tán. Thành. Hắn còn sống, là vực sâu, là vô hạn, là sụp xuống nguyên sơ. Nói, Adobe động kinh giống nhau run run lên, bị lồng giam hạn chế run rẩy biên độ, ha ha ha ha ha ha. Hết thảy đều sẽ hủy diệt, ha ha ha ha ha ha, đều cho ta tiểu Enzo chôn cùng đi. Ngô, ngoặc kép, hết chương.